Tử Huyên, muội muốn làm cái gì? Năng lượng hỏa hồng sắc là do Tử Huyên phát ra, rõ ràng nàng không muốn để thần dạ đi vào bên trong. Giờ này khắc này toàn bộ cung điện bị ma khí bao trùm. Nhìn vào hình ảnh của cung điện đã biến mất. Chỉ còn lại thế giới do ma khí tạo thành. Bên trên bầu trời, vô số năng lượng nương theo thiên địa linh khí liên tục tràn vào xoáy nước, xuyên qua hỏa hồng sắc năng lượng tiến vào bên trong. Chương 755 Thiên ma tam bảo. Thần giả cắn chặt răng, thân ảnh chợt động bay vào xoáy nước. Suy, lần này hỏa hồng sắc năng lượng đã dẫn đầu động trước, hóa thành quang hoa khổng lồ ngăn cản đường đi của hắn. Tử Huyên, để cho ta đi vào. Thần giả quát lớn, nắm thiên đao trong tay, đao mang màu trắng khổng lồ phá không mà ra, hung hăng chém xuống. Đao mang chém xuống, thanh âm chấn động truyền ra, nhưng hỏa hồng sắc quang hoa vẫn không hề lưu lại nửa điểm dấu vết. Đáng chết! Thần giả tức giận mắng, lại vung đao chém xuống. Mỗi khi bổ ra một đao, thần sắc của hắn càng thêm điên cuồng. Mà xa xa sắc mặt Tuyết Nhu cùng Âm Mi càng trắng bịch. Tới giờ khắc này hai nàng làm sao còn không biết cảm tình của thần giả đối với Tử Huyên như thế nào. Nếu Tử Huyên không thể đi ra, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có hai người họ phải chết. Mạc gia chủ. Âm Mi không khỏi nhìn qua Mạc Lăng Sơn. Mạc Lăng Sơn còn chưa nói gì, thanh âm Linh Nhi đã lạnh như băng. Âm Mi, khi thời gian tới, đừng nói những người ở đây, dù cho ngươi cầu thần Phật cũng không giữ được mạng của các ngươi. Các ngươi! Sắc mặt Âm Mi cùng Tuyết Nhu càng trắng. Lời nói của một tiểu nha đầu không xem là gì. Nhưng Âm Mi thật rõ ràng lời của Linh Nhi đại biểu cho quyết định của thần giả. Mà thần giả, nghĩ tới vừa rồi, chỉ trong nháy mắt thần giả đã đánh chết Âm Ngọc, Âm Mi cùng Tuyết Nhu, thậm chí là đệ tử Âm Liên Tông cùng Âm Quý Tông đều lộ ra vẻ kinh hãi tràn ngập. Tuyết Nhu sư tỷ, bọn hắn chỉ có vài người, chúng ta tìm người của Âm Quý Tông liên thủ, cho dù Mạc Lăng Sơn bọn hắn nhúng tay cũng chưa chắc không thể đem những người này đánh chết. Ánh mắt Tuyết Nhu híp lại, Âm Mi cũng nổi lên dị sắc. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau đều lắc đầu. Liên thủ đối phó chứng thật là phương pháp tốt. Nhưng vấn đề là những người kia dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Sư tỷ, người khuyên bảo Tuyết Nhu có chút nóng nảy, vội nói. Chúng ta chỉ cần bắt được tiểu nha đầu kia, bọn hắn có năng lực làm gì được chúng ta? Quả nhiên là tà tâm bất tử. Hổ Lực cười hắc hắc quái dị. Vung tay, một cỗ khí thế cường thịnh thổi quét, đem người của Âm Liên Tông cùng Âm Quý Tông bao phủ bên trong. Cao thủ địa huyền, lần này mọi người đều kinh hô lên, hoàn toàn không ngờ đại hán thoạt nhìn không có gì nổi bật kia lại có tu vi như thế. Hổ Lực chào tới, người vừa giật dây vừa rồi trực tiếp bị hấp xả đi qua. Lòng bàn tay khẽ động, kinh khí tràn ra. Sau đó người kia biến thành cỗ thi thể vô lực ngã xuống đất. Đều an tính một chút cho lão tử, nếu không lão tử không để ý huyết tẩy các ngươi trước. Mọi người liền tâm như hến. Trong lòng không dám tiếp tục đánh chủ ý. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua đám người Hổ Lực. Trong mắt càng thêm sợ hãi. Tử Huyên, để cho ta đi vào. Thanh âm mang theo thống khổ cùng điên cuồng, vang vọng trên bầu trời. Thần giả không ngừng vung đao bổ vào hỏa hồng sắc quang hoa phía trước. Bồng! Không biết có phải do hành động điên cuồng của thần giả hay năng lượng đã cạn, hồng sắc quang hoa lại lui trở vào trong xoáy nước. Thần giả vui mừng vội vàng lao tới. Nhưng ngay khi hắn sắp đến gần xoáy nước, đột nhiên nhìn thấy một đạo hỏa hồng sắc quang mang bay thẳng ra ngoài. Ánh sáng chói mắt, trong khoảnh khắc xua tan ma khí xung quanh. Ánh lửa chiếu rọi khắp thiên địa, khiến nơi này dần dần dung hợp cùng thế giới bên ngoài. cỗ hỏa hồng sắc quang mang chẳng những không mang theo khí tức nóng cháy, ngược lại tràn ngập cảm giác ấm áp. Hơn nữa người của Âm Liên Tông cùng Âm Quý Tông lúc này lại cảm giác được tốc độ lưu chuyển năng lượng huyền khí trong cơ thể càng nhanh hơn dĩ vãng, càng thêm lưu loát hơn trước đó. Thậm chí có một ít người bị vây trong cổ bình lại lập tức đột phá. Công tử, Tử Huyên cô nương thành công. Âm Mi cùng Tuyết Nhu vui sướng kêu to. Nếu không phải Tử Huyên thành công triệu ra chí bảo Thiên Ma Tông, những người như họ làm sao có được biến hóa kinh thiên như thế? Nghe vậy Thần Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, vừa rồi những tính toán của người hai tông thế nào làm sao hắn không biết. Tiếng hừ lạnh truyền đến, làm cho sắc mặt bọn họ đều tái nhợt. Hỏa hồng sắc quang mang chiếu khắp thiên địa. Trong phạm vi trăm dặm không gian lực điên cuồng tràn tới chỗ hào quang khởi động. Sau đó bị luyện hóa hấp thu. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm hào quang, hiện tại họ cũng rõ ràng Tử Huyên nhất định đã thành công. Cảnh tượng như vậy kéo dài chừng nửa canh giờ, đột nhiên một đạo ảnh tử đen nhánh từ trong cung điện chậm rãi bay lên. Đó là một đóa hắc liên hoa thật lớn, thật xa hoa, mang theo khí tức huyền ảo chậm rãi tán phát. Thiên Ma Liên Hoa. Âm Mi cùng Tuyết Nhu không nhịn được kinh hô. Liên hoa chậm rãi xoay tròn. Khi nó chuyển động, hỏa hồng sắc quang mang lấy tốc độ nhanh như chớp hướng liên hoa thẩm thấu đi vào. Không qua bao lâu hào quang biến mất. Chỉ còn lại đóa liên hoa xoay tròn trôi nổi giữa không trung. Cung điện lại xuất hiện. Nhưng đã xảy ra một ít biến hóa. Trong cảm giác lực cung điện kia phảng phất như vì liên hoa xuất hiện đã được trao cho sinh mạng mới. Tử Huyên sao còn chưa đi ra? Thần Dạ nhẹ giọng nói. Vừa lúc đó liên hoa như đã thành thục, chậm rãi mở ra. Mọi người rõ ràng nhìn thấy Tử Huyên đang ngồi xếp bằng bên trong. Mà trước mặt nàng là một chiếc cổ cầm đang lẳng lặng trôi nổi. Thiên Ma cầm. Âm Mi cùng Tuyết Nhu lại kinh hô. Công tử, Tử Huyên cô nương đã thành công. Tam bảo Thiên Ma Tông, Thiên Ma chân hỏa, Thiên Ma liên hoa cùng Thiên Ma cầm đều chiếm được. Nàng thành công. Hai người sợ chuyện đi qua Thần Giả cùng Linh Nhi sẽ tính sổ với bọn họ, vì vậy vội vàng giải thích. Tử Huyên cô nương lấy được Thiên Ma tam bảo. Nàng đã lĩnh ngộ Thiên Ma tâm pháp. Sau này nàng chính là tông chủ Thiên Ma Tông. Thiên Ma tam bảo. Tên nghe thật bá đạo, cũng rất có khí thế. Lấy vẻ thần bí của Thiên Ma Tông cùng uy lực của Thiên Ma chân hỏa. Như vậy Thiên Ma liên hoa cùng Thiên Ma cầm cũng là vật phi phàm. Thần Giả cũng không để ý những đồ vật này. Ánh mắt của hắn gắt gao đặt trên người Tử Huyên. Chỉ mới qua 5 ngày thời gian tu vi của nàng lại đạt tới hoàng huyền cảnh giới. Lúc rời khỏi Khiếu Lôi Tông, tu vi Tử Huyên là địa huyền ngũ trọng, mà nay đạt tới hoàng huyền nhất trọng. Kỳ ngộ này dù là Thần Giả cũng than thở không bằng. Trên liên hoa, giai nhân ngồi xếp bằng, chung quanh người nàng không còn là linh khí mà là không gian lực. Không gian lực khổng lồ bao vây, thân ảnh bên trong như có vài phần hư ảo. Tử Huyên, Thần Giả nhìn không được khẽ gọi một tiếng. Vừa rồi hắn đã có chút điên cuồng. Cảm xúc tuyệt vọng kia hắn thề sẽ không muốn trải qua thêm lần nữa. Cũng may Tử Huyên không có việc gì. Tựa hồ nghe được Thần Giả kêu gọi, thân ảnh đang nhắm mắt chậm rãi mở ra. Không gian lực chung quanh nàng liền bị liên hoa hấp thu đi vào. Thần Giả. Tử Huyên mỉm cười, hướng chỗ hắn bay tới. Chương 756. Quay về, nàng vừa rời khỏi liên hoa, Thiên Ma liên hoa cùng Thiên Ma cầm đều hóa thành hắc sắc quang mang dung nhập vào trong thân thể của nàng. Nhìn thấy nàng đi tới, Thần Giả cười phấn khởi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt hiện lên cảm xúc tức giận. Tử Huyên mặc kệ, lại như một tiểu nhi nữ bổ nhào vào lòng hắn. Không đợi Thần Giả nói gì, Tử Huyên đã nhẹ giọng thì thào. Đừng giận muội,

như vậy sự tình sẽ dễ làm hơn. Thần giả gật đầu, nói. Gia gia giữ mình trong sạch, cũng không cho phép thần gia ỷ thế hiếp người. Hơn nữa công lao của gia gia cùng đại bá nhị bá cực khổ bao năm mới có hôm nay. Nếu không mà nói dù ta đến báo thù cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên làm người cần đường đường chính chính. Hô! Cuối quảng trường là lối vào hoàng cung. Thần giả thở hắt ra. Ánh mắt chợt co rụt lại. Phía trước đột nhiên xuất hiện hai người. Cảm xúc thời thiếu niên lại nhảy lên trong lòng. Đều trở về cũng không đến thần gia tìm ta. Nhiều năm không quay về. Biết ngươi muốn thăm lại vương phủ. Chúng ta chỉ có thể giúp ngươi xem chừng hoàng cung. Chẳng qua chúng ta chỉ làm điều thừa. Tử Huyên nghe vậy khẽ cau mày. Nàng dùng không gian lực trói buộc hoàng cung. Chỉ có cao thủ cung cấp hoặc cao thủ địa huyền có thủ đoạn đặc thù mới có thể nhận ra được. Hai thanh niên trước mặt lại có thể cảm ứng đến. Các bá phụ đều tốt chứ? Ba người vừa đến gần lại đồng thanh lên tiếng hỏi thăm. Vừa dứt lời thì chợt ngây người. Cười to. Sau đó ôm chầm lấy nhau. Xem. Đó là Diệp gia thiếu gia Diệp Thước. Người kia là Thiết gia thiếu gia Thiết Dịch Thiên. Lại thêm thần giả thiếu gia. Ba người chính là ba tuấn ngạn đứng đầu năm đó đi. Còn cần ngươi nói, chúng ta đều biết. Ba người đứng đầu tuấn ngạn bảng đế đô. Bọn họ đều danh xứng với thực. Hai người kia tu vi không kém thần giả. Ta còn tưởng rằng chỉ là đại hoa hoàng triều nho nhỏ xuất hiện một thần giả đã là nghịch thiên. Hổ lực thở dài. Thần giả, vào hoàng cung đi. Một lát sau Thiết Dịch Thiên cùng Diệp Thước tránh sang hai bên thanh âm lạnh lùng nói. Không vội. Thần giả cười nhẹ. Hôm nay là ngày thần gia cùng hoàng thất giải trừ ăn oán cho xong. Trọng lượng của ta nhẹ. Triều đường đại hoa ta không thể thu phục. Nghe vậy trong mắt Diệp Thước lóe lên tinh quang. Thần giả, ngươi thật muốn quân lâm đại hoa. Thần giả cười nói. Không cần thiết, nhưng hoàng đế thay đổi, luôn cần người đến chủ trì đại cục. Tới, Thiết Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng nói, thần giả cùng Diệp Thước gật đầu. Qua vài phút sau, đám người lại xôn xao, sau đó tránh ra một con đường, một đoàn người bước vào quảng trường. Nhìn những người này, ánh mắt thần giả có chút đỏ lên. Trong lòng nặng nề, nhìn thấy mọi người bình an. Nhớ lại năm đó cực khổ đều cảm thấy thật đáng giá. Đại bá, nhị bá, cháu đã trở về. Trước mặt mọi người, thần giả quỳ sụp xuống đất. Dạ nhi, cháu làm gì vậy, nhanh đứng lên. Thần Thuận cùng thần Lệ nhanh chóng bước lên vài bước. Kéo thần giả đứng lên. Bọn họ ở lại trong núi non tuy rằng cuộc sống bình thản buồn tẻ. Cực khổ một chút. Nhưng đều biết được so sánh với thần giả. Những cực khổ như thế không đáng là gì. Hôm nay thần giả trở về. Còn truyền tin cho họ quay về hoàng thành. Vậy đã tỏ rõ hắn chẳng những có đủ lực lượng đối kháng hoàng thất. Ngay cả thiên nhất môn cũng không đáng lo ngại. Chỉ 3 năm thời gian ngắn ngủi thần giả làm được tới bước này. Có thể nghĩ mấy năm nay hắn mới thật sự cực khổ. Thần gia lớn như vậy. Lão gia tử cùng Lâm lão ở lại thiên nhất môn chịu khổ. Thần giả lăn lộn bên ngoài. Chính là vì giúp họ bình an tự do còn sống. Vừa nghĩ đến đây trong lòng thần Thuận cùng thần Lệ, người của thần gia đều áy náy. Không muốn làm người nhà có cảm giác nặng nề, thần giả thuận thế đứng lên đổi dáng tươi cười, nói. Mọi người đều khỏe chứ? Đều tốt. Đều tốt. Đại ca cùng nhị ca đi đâu sao? Thần Thuận cười nói. Mấy tiểu tử kia sao chịu được dối rảnh, đã đi ra ngoài lịch lãm, nhưng tính thời gian cũng nên trở về rồi. Đại bá, cha cháu đâu? Sắc mặt thần dạ biến đổi. Hắn, thần Thuận cùng thần Lệ miễn cưỡng cười. Hai người nói đi. Thần dạ gấp giọng hỏi. Thần Thuận nhìn thần Lệ trầm mặc một lúc, nói.

Lôi trì, thiên địa hồng hoang tháp, tiến vào chúng thần chi mộ, cắn nuốt đại âm tà ma vương. Nhờ vậy mới có được tu vi hôm nay. Nhưng một thân tu vi của hai huyên đệ không yếu hơn hắn, suốt 3 năm cũng không ai sống được thoải mái. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên không cự tuyệt, lập tức cầm thần binh trong tay cảm thụ ba đồng. Thiết Dịch Thiên cười nói, có nó trong tay, cao thủ địa huyền bình thường ta cũng có tin tưởng đánh một trận chiến. Diệp Thước thoáng luyện hóa một phen, lập tức nhìn thần dạ, hỏi, đi qua thiên nhất môn, ngươi chuẩn bị ở lại Đại Hoa một ít thời gian hay là? Ta muốn đi Bắc Vực. Thần dạ trầm giọng nói, đi chúng thần chi mộ đã giúp thiên đao khôi phục gần 7 thành. Còn lại 3 thành chỉ sợ phải đến Đại Hạp Tốc thần kỳ ở Bắc Vực mới có thể hoàn thành xong. Thiên đao cùng cổ đế điện có thật nhiều bí mật, mà thực lực của hắn còn chưa thể giúp cổ đế điện hoàn toàn khôi phục. Cho nên thiên đao càng thêm trọng yếu. Cảm nhận được sự ngưng trọng trong lời nói của thần dạ, Diệp Thước nói, thần dạ, chuyện phát sinh ở Đông Vực ta cùng Diệp Thiên có nghe thấy. Nói vậy có một ngày nếu ngươi đi Đông Vực, trước đó ngươi có tính toán gì hay không? Thần dạ kinh ngạc nhìn Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên. Đông Vực rộng lớn khôn cùng, dù tồn tại trong thế giới Đông Vực chưa hẳn biết được quá nhiều. Hai người lại có thể nghe được chuyện của hắn. Đừng ngạc nhiên, là Liễu cô nương cung cấp tin tức cho chúng ta. Thiết Dịch Thiên cười nói. Diệp Thước nói tiếp, thế lực gia tộc không nằm trong Đông Vực, vừa lúc đoạn thời gian kia có một giao dịch cho nên nghe được. Nghe vậy thần dạ hài hước cười nói, nếu nghe được vậy bối cảnh của Liễu cô nương bất phàm. Diệp Thước, lúc trước ngươi làm sao đem người ta lưu lại tại Đại Hoa Hoàng triều nho nhỏ này? Diệp Thước cười nói, nói chính sự đi, Lăng Tiêu Điện không phải dễ chọc. Dù ngươi đạt tới cảnh giới tôn huyền, chưa hẳn đủ sức một mình diệt cả Lăng Tiêu Điện. Cho nên ta đang bắt tay vào việc thành lập thế lực của mình, mà Lăng Tiêu Điện không phải là mục tiêu cuối cùng của ta. Thần dạ hờ hững nói, thiên phú tu luyện của ba huyên để đợi thêm một thời gian đủ đạt tới độ cao khó tưởng tượng. Tuy Lăng Tiêu Điện mạnh mẽ nhưng chỉ ở trong Đông Vực, quả thật không đủ đảm đương làm mục tiêu cuối cùng của thần dạ. Nhưng từ trong lời nói của Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên nghe ra một hàm ý khác. Thần dạ, có phải ngươi có một ít phát hiện với Bắc Vọng Sơn hay không? Thanh âm Thiết Dịch Thiên lạnh lùng hỏi. Tạm thời còn không có, nhưng rất nhanh hẳn sẽ có phát hiện. Nói tới đây thần dạ thở hắt ra, nói, ta muốn thành lập thế lực của mình thật sự không chỉ đơn thuần vì giải cứu mẫu thân, mà là có chuyện càng thêm trọng yếu. Đối với Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên, thần dạ không có gì để giấu riêng. Ngoài chuyện thiên đao là hỗn độn chí bảo thật sự vượt ngoài tưởng tượng, cùng sự thật hắn sống lại thì không thể nói ra. Còn lại hắn đều kể rõ chi tiết một lần. Sau khi nghe xong, mi tâm Diệp Thước căng thẳng. Ấy, đây cũng có ý nghĩa, từ khi ngươi có được thiên đao kỳ thật đã tồn tại sứ mệnh. Không sai, hơn nữa sứ mệnh này thật không tầm thường. Vì chúng thần chi thần trong chúng thần chi mộ cường đại thế nào? Nhưng ngay cả hắn tựa hồ cũng có kiêng kỵ. Thần giả không thể không chuẩn bị. Kể từ bây giờ hắn phải bắt đầu sẵn sàng là tốt nhất. Quả nhiên trong thiên hạ không thể có bữa cơm miễn phí. Ánh mắt Diệp Thước rét lạnh, chợt cười nói, nhưng có thể giúp ngươi khôi phục thiên phú cùng căn cơ tu luyện, đừng nói là một sứ mệnh. Dù vài sứ mệnh cũng không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta ít nhất đã có được tư cách nhìn lên đỉnh cấp vô thượng. Chúng ta thiếu hụt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Việc xây dựng thế lực ba chúng ta có thể tách ra tiến hành. Thiết Dịch Thiên nói, hiện tại bên cạnh các ngươi có người hỗ trợ, ngưng tụ thế lực không khó, mà ta hiện tại xem ra nhất định phải đáp ứng rồi. Diệp Thước vội hỏi, Dịch Thiên, ngươi quyết định sao? Thần giả cao mày nói. Các ngươi giấu riêng ta chuyện gì? Thiết Dịch Thiên cười nói. Không có gì giấu riêng. Chỉ là một lão gia hỏa. Ngẫu nhiên gặp ta. Sau đó luôn quấn quyết lấy ta. Để cho ta nhận y bát của hắn. Thậm chí thế lực của hắn. Ta không thích bị trói buộc. Cho nên không đáp ứng. Chỉ là như vậy. Diệp Thước cũng cười nói. Ngươi yên tâm, đây là sự thật. Nếu có nguy hiểm ta cũng sẽ không đồng ý cho Dịch Thiên làm như vậy. Lời tuy như thế nhưng thần giả cũng không an tâm. Vì hắn. Hai huynh đệ ngay cả mạng mình cũng không cần. Huống chi chỉ là nguy hiểm. Đừng nghĩ nhiều. Tuy rằng bây giờ chúng ta chưa phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng không phải ai cũng có thể uy hiếp. Không có chút khiêu chiến. Bước tiến của chúng ta sao có thể nhanh hơn một ít. Diệp Thước vỗ vỗ vai thần dạ, nói. Sau này ngươi muốn đi Bắc Vực. Ha ha. Kiếm Tông cùng Tàn Dương Môn đều là thế lực lớn ở Bắc Vực. Nếu các ngươi gặp thần dạ, đừng cố ý áp chế lên tình cảm của mình. Việc gia tộc tuy không thể ngăn cản. Nhưng nếu buông tha thật quá tàn nhẫn một ít. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Thần giả cười khổ. Kiếm Tông, Tàn Dương Môn, Huyền Lăng trưởng Tôn Nhiên. Thiếu văn bản kính mong các độc giả thông cảm. Nghe được ý tứ trong lời nói của thần giả. Tiếu Khuê giận dữ mà cười. Bàn tay nhẹ buông ra. Mũi tên ngưng tụ từ năng lượng của nhiều người dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp bắn ra ngoài. Tốc độ của mũi tên năng lượng vô hình cực kỳ khủng bố. Những nơi đi qua cơ hồ liền xuất hiện một trường mảnh đất chân không. Ở trong này dù là không khí cũng bị cố khí tức năng lượng cường đại kia áp bách thành một mảnh hư vô. Ta tới trước. Phương thức chiến đấu mà Thiết Dịch Thiên yêu thích nhất chính là dùng cứng chọi cứng. Bởi vậy vừa mới bắt đầu hắn liền không nhường nhịn ai. Thiết côn màu đen bay thẳng nện xuống, tiếng nổ như sấm rền dựng lên trong không gian. Phong ma theo sát phía sau, mũi thương như lôi điện, ngay lúc Thiết Dịch Thiên bị chấn khai hắn liền điểm vào mũi tên kia. Diệp Thước lập tức bắn ra, bạch phiến như đao bám theo khí tức sắc bén chém xuống. Chương 764 San bằng. Cuối cùng thần giả phá không bay tới. Trên thiên đao bảo tuôn đao mang. Ngay sau công kích của Diệp Thước đã chém thẳng lên mũi tên. Bồng bồng bồng bồng. Liên tục bốn đạo tiếng vang nổ tung. Lực trùng kích của mũi tên đích xác vô cùng cường đại. Lực liên thủ của bốn người không ngờ đều bị chấn lui ra sau. Khóe môi tràn ra tia vết máu. Nhưng cuối cùng mũi tên kia vẫn bị run rẩy lên. Sau đó răng rắc một tiếng nứt toác. Hóa thành hư vô dung nhập vào trong không gian. Mũi tên bị phá. Sắc mặt Tiếu Khuê thay đổi. Hắn biết chỉ bằng vào một kích này không cách nào đồng thời đánh chết mọi người. Chỉ làm bốn người kia có chút ít tổn thương mà thôi. Hơn nữa không quá nghiêm trọng. Điều này vượt ngoài dự liệu của hắn. Khó trách bọn hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy trong đế đô Đại Hoa còn dám tấn công Thiên Nhất Môn. Tiếu Khuê, giao ra ra ra của ta cùng Lâm Lão. Lau vết máu, thần dạ gầm lên. Muốn bổn tỏa thả hai lão ra hỏa, hắc hắc, không dễ dàng như vậy. Tiếu Khuê cười dữ tợn. Hai bàn tay huy động. Hơn ngàn người trên quảng trường trực tiếp vây quanh nhóm người thần dạ. Thanh âm Tiếu Khuê hung dữ quát. Thần dạ. Đám người các ngươi đích xác khó đối phó. Nhưng con kiến nhiều cũng cắn chết voi. Đệ tử Thiên Nhất Môn đông đảo. Không tin không hao tổn chết các ngươi. Phương thức làm việc của Thiên Nhất Môn nhóm người thần dạ đã xem qua. Không thể không thừa nhận môn phái này thật có lực ngưng tụ. Ít nhất huấn luyện tử sĩ rất trung thành. Nếu hơn ngàn tử sĩ cùng tự bảo. Theo Tiếu Khuê xem ra cho dù đối phương là cao thủ địa huyền cũng phải cực kỳ chật vật.